Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, bốn cái số người. Viêm tộc Linh Đàm, converter Dung Kiều cầu phiếu nếu đều đã đồng ý. Vũ Văn Mặc Vũ cũng chưa có ở chỗ này lưu lại cần thiết. Mang người Tinh Cực Tông rời đi, cùng tiến vào Linh Đàm sau đó. Hắn thực lực lần nữa đột phá. Liền có thể đem Dịch Tiểu Phi cho trừ đi. Trừ đi Dịch Tiểu Phi, không chỉ là Tinh Cực Tông mặt mũi, còn có một cái trọng yếu nhân tố. Dịch Tiểu Phi đã khiến cho Thần Điện Vô Cực chú ý. Hôm nay Vũ Văn gia tộc đã cùng Thần Điện Vô Cực hợp tác. Dịch Tiểu Phi bây giờ đã liền Thần Điện Vô Cực sát thủ bảng danh sách, Thiên Địa Nhân, ba cái bảng danh sách. Mà Dịch Tiểu Phi chính là ở trên địa bảng, coi như là bị cao độ coi trọng, là chém chết nhiệm vụ trong một cái. Thiếu chủ, một tháng sau đó, không sai biệt lắm cũng đã từ Linh Đàm bên kia đi ra. Có đột phá, nhất phẩm thánh cấp cao thủ, thiếu chủ ngươi không sợ, nhưng nếu là nhị phẩm khó khăn, nhất phẩm chênh lệch vẫn là rất rõ rệt. Ở Y Thánh Môn lúc này cùng Ngạo Thiên Dương tỉ thí, Dịch Tiểu Phi thủ đoạn dốc hết, nếu là nhị phẩm thánh cấp cao thủ, cho dù là thủ đoạn dốc hết, ở cổ tôn phỏng đoán trong, Dịch Tiểu Phi cũng không thể thắng được. Nhị phẩm khó khăn sao? Nếu là ta cũng đột phá đến thánh cấp cao thủ, ngươi cảm thấy Vũ Văn Mặc Vũ là hay không còn có cơ hội? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Cái này mở miệng nói ra lời nói, để cho cổ tôn vẻ mặt thay đổi, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, thánh cấp cao thủ, nếu là Dịch Tiểu Phi đạt tới, dựa theo Dịch Tiểu Phi tích lũy, nhị phẩm không đáng để lo, thiếu chủ xem ra đều đã làm xong ý định. Cổ tôn trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, chân chính ước chiến đứng lên, cái này thời gian hắn muốn nhúng tay cũng không thể. Hắn bây giờ đã là ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, có thể ở Bắc Hoang trong rừng rậm, Tinh Cực Tông cũng không phải là đèn cạn dầu. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, một tháng sau đó, mình chờ liền có thể. Bất quá Viêm tộc bên kia, lập tức phải đi một chuyến, nếu là số người không có, tự nghĩ biện pháp là một cái. Đường cũ trở về, Dịch Tiểu Phi gần đây một ít ngày cần điều chỉnh một chút, bất chi bất giác, ở Tử Tiêu Tông trong, lại đi qua một tuần lễ thời gian, mà đây một tuần lễ trong, ngược lại là lấy được một cái tin tốt, trong Viêm tộc, đem dành cho bốn cái số người, cái này bốn cái số người Tử Tiêu Tông hai cái, Tinh Cực Tông hai cái, đây không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu, bất quá đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là một cái tin tốt. Tử Tiêu Tông đem một cái trong đó số người dành cho Dịch Tiểu Phi, một cái khác chính là dành cho Dạ Mộng Yên, ở ba ngày sau đem đi Viêm tộc. Đến lúc đó trong Viêm tộc trưởng lão sẽ an bài tiến vào trong Linh Đàm, ở trong Linh Đàm có thể đợi hai ngày thời gian, mà Dạ Mộng Yên ở Dịch Tiểu Phi chú tâm chiếu cố hạ, thân thể khôi phục rất kinh người. Cái này kinh người trình độ, để cho Tử Tiêu Tông người đều rất khiếp sợ, biết Dịch Tiểu Phi là một vị bất phàm y đạo thánh sư. Có thể cái này chữa khỏi thủ đoạn và năng lực, vẫn là vượt qua bọn họ dự liệu. Có thể vô luận như thế nào, Dạ Mộng Yên lấy trạng thái cao nhất, tiến vào Viêm tộc, là một cái tin tốt, hy vọng lần này Dạ Mộng Yên có thể đột phá đến vương cấp cao thủ. Đến lúc đó Tử Tiêu Tông Tín Tiêu Tâm Pháp có thể tiến một bước, đến tiếp sau này tăng lên thực lực sẽ có một cái tốt hiệu quả. Ba ngày thời gian, Dạ Mộng Yên bởi vì là thân thể khôi phục như cũ, liền có chút không an phận, nhất là rút ra trống rỗng, cùng Dịch Tiểu Phi ở giữa đêm sống chung, dùng mọi cách thủ đoạn chủ động, để cho Dịch Tiểu Phi đều không cách nào cầm giữ. Dẫu sao Dạ Mộng Yên vốn là giống như hồ ly tinh vậy. quyến rũ động lòng người. Huống chi chủ động, càng làm cho người muốn ngừng cũng không được. Một đêm trong, Dịch Tiểu Phi cùng Dạ Mộng Yên vẫn là ở Tử Tiêu Tông bên ngoài một nơi tĩnh lặng ở giữa rừng. Muốn Dạ Mộng Yên, lấy được Dạ Mộng Yên hết thảy. Một đêm bây giờ, Dạ Mộng Yên trở thành Dịch Tiểu Phi nữ nhân chân chánh. Còn hưởng thụ trai gái giữa vui thú, rất thỏa mãn lại tới Dịch Tiểu Phi yêu. Mà ở trong đó, bởi vì là Dạ Mộng Yên lần đầu tiên, giữa hai người song tu, tóm lại sẽ có thu ích. Như vậy lợi nhuận dưới, nếu là tiến vào trong linh đàm, dựa theo Dạ Mộng Yên tình huống, đột phá đến vương cấp cao thủ, đã là 100% sự việc. Cùng Dạ Mộng Yên đột phá đến vương cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi cử động nữa dùng Cửu Long Châm. Đến lúc đó Dạ Mộng Yên tiềm lực sẽ hoàn toàn bùng nổ. Ở vương cấp trong cao thủ, thực lực tăng lên, càng sẽ khủng bố. Bắc hoang rừng rậm, Viêm tộc lãnh địa, đến ước định đã đến giờ. Lần này là Tử Tiêu Tông một người thánh cấp cao thủ dẫn đường. Dịch Tiểu Phi cùng Dạ Mộng Yên, chính là lần này tới Viêm tộc, nhân vật mấu chốt nhất, Cổ Tôn, Yasuda Ryoko, còn có Lãnh Linh Lung cũng ở trong đó. Hiếm thấy tới Bắc hoang rừng rậm, dĩ nhiên muốn xem. Bắc hoang trong rừng rậm, nhất tộc ba tông 10 môn trong nhất tộc, Viêm tộc có linh đàm có quyền, lần này dành cho 4 cái số người, coi như là Viêm tộc hào phóng khai ân. Tử Tiêu Tông cùng Tinh Cực Tông tổng cộng 4 người, mà Viêm tộc ở đến sau đó, tìm hiểu tình huống dưới, có chừng 16 người, tổng cộng 20 người tiến vào trong linh đàm. Viêm tộc một mình chiếm làm của riêng tài nguyên, tương đối lớn, linh đàm tiến vào, cần một ngày chuẩn bị thời gian. Dịch Tiểu Phi các người bị an bài vào chỗ ở. Vào buổi tối, Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn ở Viêm tộc bên này, tùy ý đi dạo. Viêm tộc ở bên này cư trú sinh hoạt người vẫn là rất nhiều. Bất quá ở Bắc hoang trong rừng rậm hoàn cảnh sống, Viêm tộc cũng giống như vậy, dùng cây trúc cùng cây cối xây dựng lầu các, chính là nhiều một chút Viêm tộc phong cách trang sức thôi. Mạnh lão, trong Viêm tộc, cường đại nhất lão tộc trưởng là thực lực gì? Ở đến sau đó, hiểu sự việc vẫn là rất nhiều. Bất quá Dịch Tiểu Phi bây giờ cảm thấy rất hứng thú. Chính là trong Viêm tộc người mạnh nhất, cái này lão hủ cũng không phải rất rõ. Thánh cấp cửu phẩm, hẳn đạt tới cửu phẩm cảnh. Nếu không cái này Bắc hoang rừng rậm, Viêm tộc còn nắm trong tay không được. Nhất là còn nắm trong tay mấu chốt nhất linh đàm. Cái này linh đàm, nói thật, liền ta đều có điểm tâm động. Thiên địa linh khí, tụ tập linh đàm, ở bên trong ngâm một phen. Thân thể hấp thu, có thể có được chỗ tốt. Hơi suy nghĩ một chút cũng biết. Rất mê người, mạnh lão, yên tâm, có cơ hội. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Rồng lưu manh sớm liền không nhịn được. Có thể vận dụng nhẫn long văn đi hấp thu. Hấp thu trong linh đàm thiên địa linh địa. Đến lúc đó để dành ở trong nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi tùy thời có thể vận dụng, cho người bên người chỗ tốt, lại là một chuyện dễ dàng. Cổ Tôn đi theo mình, có trọng dụng, Dịch Tiểu Phi làm sao biết bạc đãi đối phương, mà Cổ Tôn cười một tiếng, lấy là Dịch Tiểu Phi nói đúng đùa giỡn, lơ đễnh, dẫu sao linh đàm bị Viêm tộc nắm trong tay ở. Hắn ở không có được đồng ý dưới tình huống, làm sao có thể tiến vào, hấp thu trong linh đàm thiên địa linh khí, ngày mai sẽ tiến vào linh đàm, nói thật, thật vẫn rất mong đợi. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, mình nếu muốn đột phá đến thánh cấp cao thủ, cái này linh đàm tỏ ra rất mấu chốt, bực này cơ duyên, làm sao có thể bỏ qua, có thể nhất cổ tác khí đột phá. Dĩ nhiên phải đem hết toàn lực đi đánh vào thánh cấp cao thủ. Nếu không, thực lực dừng lại bị ngăn cản ngại. Không nhất cổ tác khí dưới. Sau này đột phá,